Tạp đồ, chương 56, phong hồi lộ truyền, góc truyện audio.com, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, quả bom mà tập đoàn Armenia vừa ném xuống đã làm cho đám chế tạp sư suýt ngất đi. Những người phụ trách của các công ty còn lại nhìn Ngô Đoàn vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Bọn họ cũng biết hôm nay sẽ không lấy được thứ tốt rồi. Bùi Hành, người phụ trách của tập đoàn Duy Khả đang rất bực bội. Kinh nghiệm của hắn phong phú hơn Ngô Đoàn nhiều. Hắn biết những chế tạp sư ở đây chỉ là chế tạp sư cấp thấp. Những chế tạp sư trong công ty tuy có thể làm được những huyễn tạp cao cấp nhưng nếu muốn có những huyễn tạp cấp thấp vừa rẻ, lại vừa hoa lệ, đẹp mắt nhất thì nơi đây mới là lựa chọn tối ưu. Hắn không thể ngờ được tập đoàn Armenia vốn chưa từng đến đây thì hôm nay lại tự dưng chạy tới. Lại còn đưa ra cái giá kinh khủng như vậy, cho dù tập đoàn Armenia vốn thừa tiền nhưng cũng không nên đưa ra cái giá đó. Bị kẻ tử địch đè đầu cưỡi cổ như vậy, không cần nói cũng biết tâm tình hắn xấu tới mức nào. Hắn đang định lát nữa sẽ đi tìm chủ quản câu lạc bộ Vương Hạo. Giao tình của bọn họ cũng không tệ, xem ra lần này phải nhờ hắn giới thiệu vài gã chế tạp sư rồi. Lúc này Vương Hạo đang ngồi ở một góc đài nói chuyện với Lam Phong. Ngô Đoàn đứng trên đài cao lại nói to hơn, nhấn mạnh thêm một lần. Giỏi nhất, chúng ta chỉ cần giỏi nhất. Những lời này khiến hội trường đang ồn ào lập tức yên lặng dần. Yên tĩnh, tất cả mọi người dần ngồi im. Ngô Đoàn phát hiện ánh mắt của tất cả các chế tạp sư đều hướng về một người. Đó là một thiếu niên trông không hề nổi bật ngồi giữa đài. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là chế tạp sư giỏi nhất sao? Ngô Đoàn hơi thất vọng. Mình dùng tới 500 vạn mà chỉ có thể mời được một kẻ thế này thôi sao? Tuy vậy Ngô Đoàn không để lộ vẻ thất vọng mà ngược lại vẫn mỉm cười. Vị tiên sinh này chính là chế tạp sư giỏi nhất ở đây sao? Đánh giá về Ngô Đoàn của những người phụ trách các công ty khác lập tức thay đổi. Họ đã nhìn ra phong cách làm việc của Ngô Đoàn. Đó là chỉ cần kết quả, không từ thủ đoạn, chỉ sợ vị thiếu niên này sẽ không còn được thoải mái rồi. Những lời này của Ngô Đoàn sẽ khơi dậy tâm lý ghen ghét của nhiều người. Có lẽ sẽ có người nhanh chóng đứng lên, mà những người này chắc chắn là sẽ không tầm thường. Bọn họ cũng đoán được Ngô Đoàn sẽ làm gì sau đó. Hội trường lớn như vậy mà vẫn yên lặng, không có ai nói chuyện. Trường hợp này thật là không bình thường chút nào. Ánh mắt của các chế tạp sư bên dưới đều tập trung trên người vị thiếu niên này. Nhưng khiến người ta phải ngạc nhiên là vị thiếu niên này vẫn rất bình tĩnh. Không hề ngượng ngùng chút nào. Trong mắt Bùi Hành lộ ra vẻ kinh ngạc với vị thiếu niên lạ mặt này. Hắn hiểu ý nghĩa của sự im lặng này. Đó là tất cả các chế tạp sư ở đây đã cam chịu cái câu chế tạp sư giỏi nhất của Ngô Đoàn. Vô luận là ngành nghề nào cũng đều có cái danh nhất. Người có cái danh hiệu này đều là cao thủ, mà chữ nhất này nếu được mọi người công nhận thì có thể chứng minh được năng lực của người này. Hơn nữa trong ánh mắt của những người này có thể thấy vị thiếu niên này hẳn là có danh vọng rất cao trong câu lạc bộ. Đáng tiếc, người này cũng sẽ bị tập đoàn Armenia mời được. Thật là đáng tiếc, Bùi Hành thầm thở dài. Khuôn mặt hắn hơi gầy. Khí chất nho nhã, hai mắt rất có thần, mặc dù trong lòng thầm thở dài nhưng vẫn cười nhẹ, bộ dạng thong dong điềm đạm, ánh mắt của hắn tập trung vào Trần Mộ, hắn cảm thấy không hiểu, một thiếu niên sao có thể khiến nhiều chế tạp sư phải khâm phục như vậy. Ngô Đoàn phản ứng rất nhanh, hắn lập tức hiểu được sự yên tĩnh này chính là đã công nhận. Không biết vị tiên sinh này có hứng thú tham gia công việc của chúng tôi không? Ngô Đoàn tin chắc vào kết quả, rất đơn giản, vô luận là danh tiếng hay giá cả, không một tập đoàn nào có thể cạnh tranh với họ, ở Đông Thương Vệ Thành, Tả Gia chính là một cái bảng vàng, tên kia chỉ là một hạ cấp chế tạp sư, trước mặt Tả Gia còn có thể làm giá sao? Hắn liếc mắt nhìn những người phụ trách xung quanh, trong lòng cực kỳ đắc ý, ánh mắt của hắn còn cố ý dừng lại trên người Bùi Hành một lát. Bùi Hành không né tránh ánh mắt của Ngô Đoàn, ngược lại còn rất phong độ hướng hắn thăm hỏi. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Mộ chậm rãi đứng lên,